Gamer xưng bá dị giới. Chương 355, lần nữa tiến giai. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vân Sơn bỏ chạy thì Phạm Thiên không vội đuổi theo. Nếu kẻ nào có thể chạy thoát khỏi tay hắn thì chỉ có thể là Vụ Hộ Pháp, còn Vân Sơn chỉ là một cái đấu tông sơ cấp mà muốn chạy thì quả thực là người si nói mộng. Chính vì thế nên Phạm Thiên mới lựa chọn ra tay với Vụ Hộ Pháp trước. Nhìn Vụ Hộ Pháp toàn thân đầy thương tích nhưng vẫn giữ được một hơi thì Phạm Thiên bắt đầu kết ấn. Một tên đấu tông cao giai cho dù lúc sắp chết cũng có thể cắn trả lại một cái, nên Phạm Thiên không vội tiếp cận Vụ Hộ Pháp. Hắn không ngừng đánh ra trận pháp để khóa chặt và phong ấn lại Vụ Hộ Pháp rồi mới đi tới gần. Nhìn Vụ Hộ Pháp bị từng đạo quang mang trói lại thành bánh tét thì Phạm Thiên mới an tâm, hắn sẽ không thể bỏ trốn được. Thấy Phạm Thiên tới gần thì Vụ Hộ Pháp liền cắn răng nhịn đau quát. Ngươi có biết mình đang động vào ai không? Còn không mau thả ta ra, nếu không hồn điện tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thấy Vụ Hồn Pháp lấy hồn điện ra để uy hiếp mình thì Phạm Thiên cười nhạt. Nếu như đây là Trung Châu thì ta có lẽ còn phải e ngại thế lực của hồn điện đôi chút. Nhưng tại Tây Bắc Vực này thì hồn điện các ngươi cùng lắm cũng chỉ có một vài cái đấu tôn tọa chấn mà cũng dám đe dọa ta. Vụ Hộ Pháp mở lớn hai mắt nói. Ngươi tại sao lại hiểu rõ về hồn điện như vậy? Hồn điện xưa nay hành sự cực kỳ bí ẩn. Mặc dù là ở Trung Châu không ai là không biết tới bọn chúng là thế lực sánh ngang với Đan Tháp là nhất điện nhất tháp, nhưng lại không có mấy kẻ có thể hiểu rõ cách hoạt động của hồn điện. Ngay cả Vụ Hộ Pháp hắn cũng không biết được quá nhiều, nhưng nghe khẩu khí của Phạm Thiên thì có vẻ như hắn hiểu rất rõ về hồn điện. Ngươi muốn biết sao? Tiếc là ta lại không muốn nói. Vì vậy ngươi đành phải làm một tên quỷ hồ đồ thôi. Phạm Thiên nói xong thì hắn cũng không hề động thủ, mà lúc này Đạp Diệm Xích Long ở bên cạnh đã lăm lăm nhìn Vụ Hộ Pháp. Đôi mắt lõm sâu không có con ngươi mang theo hai đạo kỳ dị hỏa diễm của Đạp Diệm Xích Long khiến cho Vụ Hộ Pháp cảm thấy như mình đang bị một con quái vật từ dưới thâm nguyên địa ngục nhìn chằm chằm vào vậy. Ngươi định làm gì? Không được. Vụ Hộ Pháp còn chưa dứt lời thì Đạp Diệm Xích Long liền hóa thành thiên hỏa cuồng long thôn phệ lấy hắn. Đạp Diệm Xích Long lâu nay bị kẹt ở ngũ giai một thời gian rồi. Chỉ cần nó tự mình ra tay giết chết bát tinh đấu tông Vụ Hộ Pháp thì cũng không khác nào làm thịt một con thất giai cao cấp ma thú. Không bao lâu sau khi hỏa thế bắt đầu giảm xuống để lộ ra Đạp Diệm Xích Long dẫm lên thi thể cháy đen của Vụ Hộ Pháp thì Phạm Thiên mới kiểm tra thông tin của nó. Phạm Thiên mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy Đạp Diệm Xích Long đã đạt tới cấp 60, đủ điều kiện để tiến giai lần thứ 6. Điều kiện để chiến sủng tiến giai lần thứ 6 là phải đạt tới cấp 60, sau đó Phạm Thiên cần chuẩn bị 100 vạn viên linh thú đan cùng 100 viên tiến cấp đan, hai loại đan dược tổng cộng tiêu tốn của hắn 1 ức KNB. Nguyên bản đây cũng tương đương với số linh thạch hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước để mua nguyên liệu cho Đạp Diệm Xích Long tiến giai lần thứ 6. Nhưng sau khi vơ vét lượng lớn tài nguyên từ xà nhân tộc, Vân Lam Tông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì Phạm Thiên dù không phải sử dụng đến số linh thạch mình chuẩn bị từ trước thì tiêu hết một ức hắn vẫn còn lại tới 12 ức 5.000 vạn KNB. Chỉ cần có đủ tiền để mua đan dược tiến giai thì Đạp Diệm Xích Long trong nháy mắt liền đã hoàn thành tiến hóa, khiến chỉ số của nó được tăng lên một mảng lớn. Đạp Diệm Xích Long, loài, long mã, đẳng cấp, 60, tiến giai lần 6, tư chất, truyền thuyết, lực đạo, 2.200, nội kính, 2.200, thể phách, 2.200, cân cốt, 2.200, ngộ tính, 2.200, thiên phú, tam muội chân hỏa, cuồng nộ, bạch hồng quán nhật, bát diện hỏa luân, liệt hỏa phần thiên hỏa cuồng long, chỉ số cộng sinh, ngoại công, 2.200, nội công, 2.200, ngoại phòng, 2.200, nội phòng, 2.200, bạo kích, 2.200, thể lực, 2.200. Đạp Diệm Xích Long thăng cấp tiến giai thì người được lợi nhất vẫn là Phạm Thiên. không chỉ riêng chỉ số cộng sinh được tăng thêm không ít mà sức chiến đấu của đạp diệm Xích Long hiện giờ ít nhất cũng đã là ngang ngửa với thất giai ma thú ở thế giới này rồi. Phạm Thiên nhìn đạp diệm Xích Long trở nên càng thêm thần tuấn và tráng kiện thì hài lòng vuốt ve cổ nó, cảm nhận làn da nóng rực như dung nham của nó. Đi thôi nào tiểu Xích, ta sẽ dẫn ngươi đi xử lý nốt chút hậu hoạn kia. Phạm Thiên không định tha cho Vân Sơn. Nếu như để hắn sống thì không biết lúc nào hắn sẽ phát điên mà đi làm hại Vân Vận hay nữ nhân khác của Phạm Thiên. Phạm Thiên nhảy lên lưng đạp diệm Xích Long thì nó lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh phóng lên không trung. Tốc độ của đạp diệm Xích Long lúc này phải nhanh gấp đôi khi còn chưa tiến hóa. Phạm Thiên cưỡi đạp diệm Xích Long như hóa thành một quả cầu lửa trên không trung vọt vào trong ma thú sơn mạch. Những con ma thú ở bên trong cho dù là ngũ giai thậm chí lục giai ma thú nhận ra khí tức của đạp diệm Xích Long cũng phải co do lẩn trốn bên trong xào huyệt của mình mà không dám ra ngoài nửa bước. Vân Sơn tốc độ không cách nào sánh ngang đạp diệm Xích Long. Không qua bao lâu dưới sự truy tung của Phạm Thiên thì Vân Sơn vốn đã bị hắn đánh lên hồn lực ấn ký không cách nào trốn thoát mà bị hắn bắt lại. Khoan đã, ngươi không thể giết ta. Ta là, Vân Sơn bị dồn vào bước đường cùng liền muốn dùng tình cảm để lay động Phạm Thiên nhưng hắn liền đáp. Ta biết ngươi là ai Vân Sơn. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi nhưng ngươi lại không biết quý trọng mà lựa chọn chống lại ta. Vân Sơn gấp gáp nói. Là vụ hộ pháp ép ta. Thế lực của hồn điện lớn vô cùng. Nếu ta không làm theo thì Vân Lam Tông đã sớm bị phá hủy mà thê tử của ngươi Vân Vận cũng đã bị chúng xử lý rồi. Phạm Thiên đáp, vậy thì ta cũng cảm tạ ngươi đã giúp ta bảo vệ cho Vận Nhi suốt thời gian qua. Để báo đáp ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái nhất có thể. Vân Sơn thấy ngữ khí của Phạm Thiên là không muốn buông tha cho mình nên liền muốn phản kháng. Hắn lập tức vận lên đấu khí nhưng lúc này đạp diệm Xích Long chờ đợi đã lâu liền lao tới. Thiên hỏa cuồng long, đạp diệm Xích Long sở hữu tư chất truyền thuyết thì chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, không phải một kẻ dùng bí pháp của hồn điện cưỡng ép đột phá tới. Đấu tông chi cảnh như Vân Sơn có thể so sánh được. Không, ta là đấu tông cường giả. Vân Sơn phút cuối thậm chí đã thành công kích phát dược lực bên trong viên thất phẩm M Dương Huyền Long Đan mà Phạm Thiên tặng cho lúc trước nhưng còn chưa kịp tiến hành phá xong lại lập thì hắn đã bị đạp diệm Xích Long giết chết rồi. Trong chiến đấu sẽ không ai chờ ngươi đột phá cảnh giới rồi hồi phục xong mới tiếp tục chiến đấu mà sẽ thừa lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Một đời truyền kỳ Gia Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả đấu tông Vân Sơn đã phải bỏ mạng ở ma thú sơn mạch mà không thể nào phản kháng nổi. Nhìn Vân Sơn tuyệt khí nằm dưới đất thì Phạm Thiên liền ra tay hủy thi diệt tích giống như đã làm đối với thi thể của vụ hộ pháp. Tạm thời hắn chưa muốn có xung đột gì với hồn điện nên tốt nhất là có thể tránh được thì tránh. Phạm Thiên thậm chí đã đem dấu vết hồn lực của mình xóa sạch khiến cho hồn điện không cách nào tìm ra được. Thủ pháp của hắn cực kỳ cao minh nên hồn điện cho dù lật tung ma thú sơn mạch lên cũng chẳng thể lần ra dấu vết gì. Phạm Thiên xử lý xong dấu vết thì liền tiếp tục lên đường tới Hắc Nham Thành như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều do nửa đường thì hắn cảm thấy bản thân sắp sửa đột phá nên đã trì hoãn thời gian mất thêm vài ngày. Khi đặt chân tới Hắc Nham Thành thì Phạm Thiên đã thành công đột phá tới nhị tinh võ hoàng rồi. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 63, 8, cảnh giới, nhị tinh võ hoàng, lực đạo, 2768, nội kính, 2369, thể phách, 2512, 2442, cân cốt, 2491. 2442, ngộ tính, 1277, võ hồn, hỗn thế tứ hầu, thần cấp, địa ngục hỏa long, thánh cấp, ngự thiên băng long, thánh cấp, bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, thần cấp hạ phẩm. Phạm Thiên tiến vào trong Hắc Nham Thành thì liền nhìn thấy được luyện dược công hội bởi tạo hình vô cùng kỳ lạ của nó. Khách chương.